Đường Tăng Sông Tây Du, chương 496, Thanh Giật Rung Động, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Loại biến hóa kia đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng, so với trong kế hoạch nguyên bản, phức tạp hơn, cũng càng cường đại hơn. Một loại quỹ tích nào đó đã bị đánh phá, nữ hoa nương nương cố gắng khắc chế xúc động quấy nhiễu Đường Tăng. Thậm chí nàng rất muốn nhìn xem, nếu bỏ mặc Đường Tăng làm ẩu như vậy, cuối cùng sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Hành trình thỉnh kinh cũng không phải càng nhiều người càng tốt, cái này liên lụy quá nhiều, liên quan vô số nhân quả. Giống như Đường Tăng đoán, cái gọi là thỉnh kinh, lấy kinh thư cũng không phải đã tồn tại, mà là trên đường thỉnh kinh, chính là quá trình sáng tạo cuốn kinh thư kia. Loại chuyện này, quả thực là thần tích người bình thường không cách nào tưởng tượng. Loại chuyện này, chỉ cần có một chút sai lầm, sẽ phí công nhọc sức. Nếu mang theo người không liên quan, có thể sẽ dẫn đến hành trình thỉnh kinh thất bại, tạo thành tổn thất không thể lường được. Bây giờ ngoại trừ Ngưu Ma Vương, lại tăng lên một Lục Nhĩ Mi Hầu, hành trình thỉnh kinh lại còn tiến hành ổn định, không có một chút dấu hiệu thất bại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mấy tên kia hẳn cũng biết, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Nữ hoa nỉ non, chuyện thỉnh kinh này, là các tồn tại siêu cấp đánh cờ, mặc dù không cho phép tự tay xuất thủ can thiệp lại có thể thiết lập quân cờ. Bây giờ quân cờ của một vị nào đó, vốn là dùng để quấy nhiễu Đường Tăng, không nghĩ tới trái lại bị Đường Tăng biến thành người của mình, không biết vị kia sẽ nổi điên như thế nào. Đặc biệt là cách giải quyết của Đường Tăng giống như làm ẩu, vậy mà không có làm kinh thư bán thành phẩm sụp đổ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trên đại thảo nguyên phía tây nữ nhi quốc, Đường Tăng để mấy đồ đệ đi trước, hắn lưu ở đằng sau. Sau khi mấy đồ đệ đi xa, hắn vung tay lên, thả Thanh Giật ra. Lúc này Thanh Giật đang cầm một bộ quần áo, tay còn đặt ở trên không trung, trên người chỉ mặc áo lót. Nhìn thấy cảnh vật chung quanh biến đổi, Thanh Giật hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng ngượng ngùng khoác quần áo lên người. Sú Hòa Thượng, ngươi kêu ta ra, sao không nói trước? Thanh Giật trừng mắt nhìn Đường Tăng, cực kỳ tức giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong mắt Đường Tăng lóe lên mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói. Thanh Giật, cho ngươi một nhiệm vụ, dựa vào cái gì ta phải làm nhiệm vụ ngươi nói? Thanh Giật liếc xéo Đường Tăng, Đường Tăng lật tay, lấy ra một quyển sách nhỏ, cái này, là Bần Tăng trong khoảng thời gian này ghi chép. Chép cái gì? Thanh Giật nhanh chóng sấy khô quần áo, sau đó vểnh miệng nhỏ cầm sách qua, lật ra xem xét, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng khiếp sợ phát hiện, phía trên ghi chép, hoàn toàn là trong quá trình nàng tu luyện xuất hiện khuyết điểm, hoặc là phương pháp đền bù khuyết điểm sơ hở. Một chiêu một thức đều bị ghi chép xuống, động tác hô hấp trong quá trình tu luyện toàn bộ đều có. Trong mắt Thanh Giật lóe lên vẻ kích động, phía trên này vậy mà ghi chép các sơ hở chính nàng cũng không có phát hiện, nếu nàng dựa theo phía trên nói, đền bù những sơ hở kia thực lực của nàng tối thiểu có thể tăng lên gấp bội. Bây giờ Thanh Giật đã là cấp 38, trước đó ở trong tiên giới của Đường Tăng từng chiếm được đại cơ duyên. Nàng đạt đến cảnh giới này, thực lực muốn, góc truyện audio.com, tăng lên một phần cũng rất gian nan. Nhưng Đường Tăng có thể làm cho nàng trong thời gian ngắn thực lực tăng lên mấy lần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kích động qua đi, Thanh Giật tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn Đường Tăng. Người muốn ta làm cái gì? Nàng biết Đường Tăng cho nàng đồ vật chân quý như vậy, khẳng định không thể nào là chuyện nhỏ. Người dọc theo phương hướng này đi, nơi đó có một quốc gia, giúp Bần Tăng huấn luyện những người có thiên phú. Đường Tăng nói, quốc gia, huấn luyện người có thiên phú. Thanh Giật nghi hoặc, Đường Tăng lần nữa lấy ra một quyển sách nhỏ cho Thanh Giật. Thanh Giật tiếp nhận xem xét, ban đầu còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh liền trợn to mắt. Cái này, đây là thiên binh thiên tướng tu luyện thiên la địa võng chiến trận trong truyền thuyết. Đường Tăng không có trả lời, lại lấy ra một quyển sách. Cái này, người cũng có thể tu luyện, Bần Tăng đã ghi tâm đắc phải chú ý, bộ phương pháp tu luyện này, chỉ thích hợp nữ tính. Lần này lại là cái gì? Thanh Giật suy đoán, ngọc thủ khẽ run lật ra, lập tức lên tiếng kinh hô. Thiên binh pháp quyết là phương pháp tu luyện thiên đình chuyên môn chế tạo cho thiên binh. Mặc dù tu vi của tuyệt đại bộ phận thiên binh đều chỉ có hơn 20 cấp nhưng sức chiến đấu cá nhân đơn thuần, sức chiến đấu của thiên binh đều viễn siêu tiên nhân ngang cấp. Hơn nữa chủ yếu nhất là tu luyện thiên binh pháp quyết có thể sơ bộ mượn dùng lực lượng thiên địa, đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ có tu luyện thiên binh pháp quyết mới có thể phát huy ra thiên la địa võng chiến trận lớn nhất. Cái này, chỉ có ngươi có thể tu luyện, nếu cảm thấy tất yếu truyền cho người nào đó, phải trưng cầu ý kiến của Bần Tăng. Đường Tăng lấy ra một quyển sách, Thanh giật run rẩy tiếp nhận, lật ra, mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn cảm thấy lòng đang run rẩy. Thiên tướng pháp quyết, ngươi ngay cả cái này cũng có. Nàng khiếp sợ nhìn Đường Tăng, ban đầu thời điểm ở thiên đình, nhìn thấy những thiên binh thiên tướng kia thi triển qua. Đường Tăng nói, ngươi nói là, ngươi chỉ nhìn thiên binh thiên tướng thi triển, liền có thể ghi ra công pháp. Thanh giật cảm thấy thế giới quan của mình bị lật đổ, nàng đương nhiên không biết năng lực danh sư là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là, lúc trước Tôn Ngộ Không ma hóa đại náo thiên cung, khi đó uy năng ý chí của Đường Tăng đã cực kỳ khủng bố. Ở dưới uy năng ý chí gia trì đến kỹ năng danh sư, năng lực danh sư của Đường Tăng càng thêm cường đại, có thể nhìn thấu bản chất của tu luyện giả. Đương nhiên, tu vi của mục tiêu không thể vượt qua hắn quá nhiều, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện thậm chí che đậy. Cái này, tất cả người có thiên phú của nữ nhi quốc đều có thể tu luyện. Đường Tăng lần nữa lấy ra một quyển sách, Thanh Giật đã chết lặng ngơ ngác nhận lấy. Lần này là thiên binh tiễn pháp uy lực to lớn, hơn nữa nhiều người tu luyện bộ tiễn pháp này, liên thủ bắn ra mũi tên còn có thể tăng phúc uy lực lẫn nhau, cực kỳ kinh khủng. Cái này, Đường Tăng lại lấy ra một vật, còn có, Thanh Giật đã chết lặng, lần này không phải tu luyện. Đường Tăng mỉm cười, đưa cho Thanh Giật một phong thư. Đây là cái gì? Thanh Giật nghi hoặc, giao cho nữ vương, nàng sẽ tiếp nhận. gocchuyenaudio.com Ngươi, Đường Tăng nói, nhìn Thanh Giật thật sâu, đừng để bần tăng thất vọng. Nói xong, Đường Tăng dứt khoát quay người thi triển thần thông chỉ xích thiên nhai, sơn hà rút lui, một bước liền biến mất ở trong tầm mắt của Thanh Giật. Thanh Giật sững sờ nhìn Đường Tăng không chút do dự rời đi, cảm giác choáng váng. Hắn liền đi như thế. Thanh Giật không dám tin, tên kia lại giao đồ vật trọng yếu như vậy cho mình, không sợ mình chạy sao? Đúng rồi, bỗng nhiên Thanh Giật rốt cục kịp phản ứng, Đường Tăng lại thả nàng, không nhốt nàng ở trong tiên giới nữa. Đừng để bần tăng thất vọng. Câu nói kia của Đường Tăng không ngừng vang vọng ở bên tai Thanh Giật, nàng tựa hồ cảm giác được Đường Tăng kỳ vọng với nàng. Giờ khắc này, Thanh Giật lại có chút cảm động, nàng phát hiện mình lại không hận Đường Tăng. Bởi vì, mặc dù tên kia bắt mình, nhưng lại chưa hề khi dễ mình, chỉ nhốt mình ở trong thế giới không có một ai, nơi đó ngoại trừ không có người, thì cũng xem như thánh địa tu luyện. Hơn nữa nếu như không có Đường Tăng bắt nàng, chỉ sợ bây giờ nàng vẫn là tiểu thiên tiên cấp 25, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Hắn, đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn phương hướng Đường Tăng rời đi, Thanh Giật cảm giác tâm đang run rẩy. Bởi vì Đường Tăng lấy ra đồ vật quá kinh khủng, nếu thật sự để hắn bồi dưỡng được một thế lực như thế, chỉ sợ có thể uy hiếp được thiên đình. Cách chương.